Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, giả tiệc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles và MANS11358 đã tặng nguyệt phiếu sắc trời tối xuống. Ban đêm Mạt Thế luôn là tương đối âm u, mang một ít khủng bố khí tức quỷ dị. Đại đa số người không muốn lưu lại ở như vậy hắc đêm chính giữa. Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, trong ngoài mọi người đã ở quảng trường bên ngoài biến mất. Xe hàng lớn tắt máy yên lặng đậu sát ở trên quảng trường. Chỉ có vậy Lộ Thiên còn chưa dọn dẹp xong thi đống. Tựa như ở nói gì, lầu cuối tuần tra nhân viên, mang theo dụng cụ nhìn ban đêm. Cũng ở đây ban đêm lạnh trong gió, xít chặt chặt trên người áo choàng dài, nghe từ quảng trường hạ truyền tới cơm mùi thức ăn thơm. Bọn họ có chút nóng nảy cho bọn họ đưa cơm người. Làm sao còn không đi lên, từ dưới lầu truyền tới tiếng người cùng với thức ăn mùi thơm. Là bọn họ ở ban đêm trong gió rét nơi hâm mộ. Bất quá bọn họ cũng biết, mình đứng ở lầu chót nhiệm vụ. Thành tựu vọng gác bọn họ, cần muốn ngồi vào bảo vệ cứ điểm quan sát bất kỳ nguy hiểm nào tác dụng. Không để cho bọn họ chờ đợi rất lâu, rất nhanh từ lầu chót chỗ lối đi, một đám người tuôn ra ngoài, chào hỏi bọn họ, rất nhiều người vốn là cũng đứng gác người, cũng kích động chạy tới. Nguyên lai những người này đều là để đổi đồi người, từng cái ăn no cơm, bổ túc thể lực. Tới thay đổi bọn họ, cái này một nhóm người, có thiết đầu bang, cũng có dân binh đoàn, đây là Tưởng Sơn phân phó bọn họ lão đại Phan Đại Đầu và Mạch Tử. Để cho bọn họ an bài nhân thủ đứng gác, đám kia người sống sót người, Tưởng Sơn thật sự là không tin được, so sánh dân binh đoàn và thiết đầu bang người, hắn vậy dùng thói quen. Hơn nữa hắn sẽ không để cho bọn họ bạch uổng công khổ cực. Lẫn nhau đều sẽ có chỗ tốt. Đứng gác tiểu 10 người đều là vội vội vàng vàng chạy xuống lầu. Đứng ở lầu chót, thổi một ngày gió lạnh, mặc dù có mặt trời, nhưng là vậy là đặc biệt khó chịu. Cộng thêm bụng đều rất đói, đều là lo lắng bộ dáng. Bất quá bọn họ cũng đem tình huống và cương vị giao tiếp rõ ràng. Còn có dụng cụ nhìn ban đêm, ống dòm các loại, cùng với trên lầu tạm thời gác lại đèn pha, cùng bọn họ đi xuống Vạn Đạt một tầng, sau đó chạy đến cửa tây bên trong, cùng với có thể thấy từng nhóm dòng người, hoặc ngồi xổm, hoặc là đứng, ở Vạn Đạt nội bộ, điểm ứng phó nhu cầu bức thiết đèn các nơi, gạt bỏ bắt tay ở giữa thức ăn. Mạch Tử đứng ở cửa tây chỗ lối đi, nhìn đi xuống dân binh đoàn mình huynh đệ, chào hỏi, xuống, ăn cơm nhanh một chút, cho các người giữ lại cơm nóng. Người xuống nhóm, đều là xoa xoa có chút đông đến tay, cao hứng chạy vào một bên tiệm thịt nướng. Rất nhanh, bếp sau người đã giúp bọn họ dọn ra thức ăn, bọn họ vậy sốt ruột bắt đầu hưởng dụng dậy bọn họ bữa ăn tối. Mạch Tử đứng ở một bên nhìn vùi đầu ăn nhiều thủ hạ huynh đệ. Trên mặt cũng là thỏa mãn dáng vẻ. Mạch Tử, ngươi không ăn sao? Cầm đũa ăn qua một bên một cái huynh đệ. Ngẩng đầu nhìn Mạch Tử. Chào hỏi nói, dân binh đoàn không sai biệt lắm còn dư lại chiến đấu tiểu tổ nhân viên. Cũng là theo chân lão vương đầu Mạch Tử cùng nhau đi tới huynh đệ già. Cho nên đối với bọn họ bây giờ mới thủ lãnh Mạch Tử, gọi cũng rất tùy ý, dẫu sao quan hệ cũng quá mức quen thuộc. Mạch Tử đối với như vậy không ngừng kêu tên chữ, không có bất kỳ ý kiến, cười nhìn bọn họ lối ăn, trả lời, ngày hôm nay Tam Ca kêu ta và Phan Đại Đầu đi họp. Cơm tối Linh Tỷ biết làm, coi như là đi ăn trực cơm. Ha ha. Mạch Tử ngươi ngày hôm nay có lộc ăn. Đúng vậy, Mạch Tử đốt thuốc lá, dựa vào khung cửa, mở miệng nói, chẳng qua là vẻ mặt có chút xuống dốc. Hiển nhiên hắn nhớ lại lão vương đầu, Vạn Đạt cửa bác, sinh tồn cứ điểm chỗ ở khách sạn Thạch Phổ. Lúc này phá vỡ khách sạn Thạch Phổ và Vạn Đạt trên mặt tường. Vậy đột ngột màu đen hình cái tháp kiến trúc ở trong bầu trời đêm đã cùng ban ngày đổi được không cùng. Lúc này sinh tồn pháo đài giống như và Vạn Đạt dung nhập vào với nhau. Liền nguyên bản màu đen mặt tường vậy biến thành Vạn Đạt màu xám cho kết cấu. Giống như là Vạn Đạt một số, lộ vẻ được đặc biệt hòa hợp. Mà vậy hình cái tháp kết cấu, vậy biến thành một cái tương tự lầu chuông vật trang sức. Tựa như cái này vốn là Vạn Đạt một cái trang sức kiến trúc. Nếu như lần đầu tiên tới Ngân Châu Vạn Đạt người, thật vẫn lấy làm cho này cái lầu chuông. Chính là Vạn Đạt cửa bắc khách sạn Thạch Phổ, dùng để trang sức tô điểm dùng. Lúc này ở sinh tồn pháo đài, cũng chính là mới điểm giao dịch lầu 2, cũng chính là Vạn Đạt lầu cuối cao độ. Ninh Giang các người tầng nào cư trú bên trong không gian to lớn trong phòng ăn, một chàng dạ tiệc sắp bắt đầu. Trên bàn ăn bày đầy phong phú thức ăn, thịt cá, dĩ nhiên cũng có thanh đạm thức ăn. Còn có một chậu lớn con cua tôm hùm, cùng với các loại rượu, ở chính giữa trống ra một vị trí, dường như còn có cái gì đang thức ăn không có lên. Ninh Giang Bảo Huy cùng với Quang Đầu Quyền các người, đều cùng Tưởng Sơn ngồi chung ở phòng khách, xem tivi lên truyền điện ảnh. Trong điện ảnh bắn nhau phiến cũng đang đến cao chiều, mấy người cũng nhàn nhã hút thuốc uống trà, xem tivi. Chờ đợi bữa ăn tối bắt đầu, mở ra cửa thang lầu, Trương Thanh Dương làm trước đi lên, đi theo phía sau Mạch Tử và Phan Đại Đầu, bọn họ là tới dự tiệc. Tưởng Sơn tựa vào Cao Thiến ngực, hưởng thụ người phụ nữ ngực đầy đặn và hai tay đồng thời đấm bóp. Nhìn hai người, gật đầu một cái, Tam ca, có thể ăn cơm. Phòng bếp bên kia truyền tới Trương Linh tiếng gọi ầm ĩ. Tưởng Sơn sau đó đứng lên, gọi mọi người, đi thôi, ăn cơm trước, vừa nói, hắn dẫn đầu hướng nhà ăn đi tới, sau đó mọi người theo thứ tự đuổi theo. Trong tầm mắt, Trương Linh bưng một mâm thức ăn hào bày thả vào trên bàn ăn. Sau đó yêu nhã đi trở lại phòng bếp, Tưởng Sơn dẫn đầu ngồi vào cái bàn tròn chủ vị, sau đó sẽ là Cao Thiến ngồi xuống. Mọi người mới theo thứ tự quy củ ngồi xuống, đến khi tất cả mọi người yên lặng ngồi xuống, Trương Linh vậy tháo xuống tạp dề, dựa vào Tưởng Sơn bên tay trái, vậy ngồi xuống, xem người cũng không sai biệt lắm tập trung đông đủ, chẳng qua là Trương Linh bên trên một cái ghế trống không. Tưởng Sơn mở miệng hỏi trước bên trên người phụ nữ nói, Tiểu Hà đâu? Trương Linh cầm trong tay rượu chát bình, đưa cho bên trên Trương Thanh Dương, hướng về phía chồng mình trả lời. Tiểu Hà ở dưới lầu sửa sang lại tư liệu, sân bay điểm giao dịch tới đây rất nhiều thứ, cũng mới vừa mang lên tới, nàng nói cần sửa sang lại. Tưởng Sơn gật đầu một cái, nắm Trương Linh mặt đẹp, mang nụ cười trêu nói, ngươi xem Tiểu Hà, nhiều nghiêm túc, ở xem ngươi, cũng biết lười biếng. Nào có à, Tam ca, người ta không phải đang làm cơm tối à, nấu cơm vậy rất mệt mỏi tốt phạt. Tưởng Sơn cười lắc đầu một cái, chỉ từ phòng bếp bưng một cái lớn giống như chậu nước rửa mặt chén canh. Đi ra đại trước, cười trêu nói, vậy ngươi còn kêu đại trước tới trợ giúp. Tìm đánh, Trương Linh một hồi thở gấp, kéo Tưởng Sơn tay nũng nịu trước, trên bàn mọi người đều là chuyên tâm nhìn chằm chằm trên mặt bàn thức ăn, hướng về phía đàn ông và đàn bà liếc mắt đưa tình, biểu thị không nhìn thấy. Đại trước đem to lớn chén canh thả vào giữa bàn, sau đó xoa xoa tạp dề, vừa muốn đi trở về phòng bếp. Tưởng Sơn nhìn hắn mở miệng nói, đại trước, rửa tay một cái, vậy ngồi xuống, ăn chung. Tam ca, ta coi như xong đi, kêu người ngồi xuống thì ngồi xuống. Tưởng Sơn phất tay một cái, cường ngạnh nói, đại trước gật đầu một cái, ở phòng bếp rửa tay, Sau đó ở Phan Đại Đầu bên cạnh yên lặng ngồi xuống. Kêu Tiểu Hà vậy đừng sửa sang lại. Lên tới dùng cơm. Trương Linh gật đầu một cái. Cầm lên điện thoại vệ tinh bắt đầu luyện tập. Rất nhanh, Vương Hà đạp giày cao gót. Đi lên thang lầu. Sau đó đổi dép. Đi vào nhà ăn. Ở Cao Thiến bên cạnh chậm rãi ngồi xuống. Vạn Đạt cứ điểm. Mới điểm giao dịch. Lần đầu tiên chính thức bữa ăn tối và hội nghị. Sắp bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-nối-giaai-gạch-nối-psau-gạch-chéo Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.